Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 111, nữ trang đại lão, là Phong gia học sinh Lỗ Cùng Lỗ. Thi vào Trùng Khánh khinh công chúc, chúc mừng. Nhưng hồi tưởng lại Kinh Cức Lộ giới thiệu, cảm thấy vẫn còn từng đợt nghĩ mà sợ. Kinh Cức Lộ, thật mẹ nhà hắn một lần so một lần đau đến lợi hại hơn. Đến cực hạn chịu đựng cuối cùng mấy lần, trực tiếp chính là ở trong luyện ngục quanh quẩn một chỗ. Mà lại thế mà còn có chân nguyên bạo thể, khả năng trước đó không nghe người ta nói qua có hung hiểm. Như vậy a, không cũng chỉ là đau không? Làm sao đến nơi này của ta liền kém chút nổ tung? Cái này rõ ràng là không đúng chỗ nào. Gia diệt không tháp không gian, Tả Tiểu Đa tựa như một đám bùn giống như nằm ở trên giường, thật lâu không thể động đậy. Sau một hồi khá lâu hắn mới phát hiện, chung quanh linh khí đang lấy núi kêu biển gầm phương thức hướng về phía bên mình tụ lại tới. Nhất là chỗ lưng, chính mình lúc trước để đặt dưới khối kia to lớn trung phẩm tinh hồn ngọc nệm, nội uẩn chi linh khí, càng là lấy một loại bài sơn đảo hải, thủy ngân chảy giống như phương thức từ sau lưng trong lỗ chân lông, cường thế tràn vào kinh mạch. Dù sao hiện tại, Tả Tiểu Đa đan điền trống rỗng, tại cái này tràn đầy linh khí địa phương, tựa như là một cái chân không vòng xoáy đồng dạng, kình thôn hải hấp, thao thiết ăn liên tục. Cơ hội tốt, Tả Tiểu Đa duy trì nguyên trạng, như cũ như thế nằm, hai tay khẽ động, trên giường đã nhiều một đống tinh hồn ngọc, hai tay riêng phần mình bắt lấy mấy khối, toàn lực vận chuyển viêm dương chân kinh, cường thế thu nạp trên tay tinh hồn ngọc. Mà quá trình này cũng chỉ bất quá một phút đồng hồ thời gian. Hai tay bên trong 7-8 khối tinh hồn ngọc, tất cả đều biến thành bột phấn. Kết quả này ngay cả Tả Tiểu Đa chính mình cũng giật nảy mình. Bất quá không quan hệ. Tiếp tục, Tả Tiểu Đa điên cuồng hấp thu. Trời đã sáng, Tả Tiểu Đa từ trên giường ngồi xuống. Bên người lân cận, tất cả đều là phấn thật dày mạt. Ngay cả cái mông của hắn đều rơi xuống trong động khối kia trung phẩm tinh hồn ngọc to lớn nệm. Này sẽ đã toàn bộ hóa thành bột phấn, mà đan điền của hắn lại còn là không có lấp đầy. Trong tay tinh hồn ngọc không đủ, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long lên tiếng chào để hắn cho mình xin phép nghỉ. Đi theo liền lòng như lửa đốt đi hướng Tiềm Long Cao Võ Đại Môn phụ cận. Ân, phụ cận tiệm đồ lót. Mặc dù không rõ ràng Phương Nhất Nặc có hay không đem một cái khác cửa hàng cuộn xuống đến, nhưng muốn đem cải tạo thành quán cà phê, coi như thế nào chịu tốn vốn liếng, thời gian ngắn như vậy cũng là tuyệt đối không thể nào. Nhưng Tả Tiểu Đa này sẽ cũng đã đợi không kịp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tả gia đánh lấy cho nữ bồn bạn mua quần áo ngụy trang, đi một nhà nữ trang cửa hàng, từ trong ra ngoài mua một bộ. Thế mà còn mua cái che đậy, phát rồ đổi một bộ hình dáng tướng mạo, đeo lên cái kia che đậy, nhét hai quả xoài, vận công dùng ngực hút lại, mặc vào thanh lương đai đeo váy, trên cổ một cái màu trắng mềm mại lớn khăn lụa, lấy xúc cốt công đem chính mình rút ngắn hơn 20 cm, đội mũ mang theo mạng che mặt, phun lên nước hoa, một đường uốn éo cái mông. Dáng dấp yểu điệu hướng nữ sĩ tiệm đồ lót quanh co khúc khuỷu mà đi. Không biết là thướt tha dáng người quá mức mê người hay là cái gì, dù sao là dẫn động tỷ lệ quay đầu nhiều hơn. Một đường đi một đường mắng, Phương Nhất Nặc lão già này mở cái này đồ bỏ cửa hàng, thế nhưng là đem lão tử hại khổ. Nhìn đường bên cạnh cái này từng cái sắc lang con mắt xanh mơn mởn. Phi, sắc lang. Một bên trong lòng xem thường, một bên xoay đến càng hăng hái, một bên thấp thỏm trong lòng. Cái này nếu là bị người phát hiện, chẳng phải là một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lại quên đi, căn bản chính là hắn gấp không thể chờ đi tìm người ta Phương Nhất Nặc. Không có thời gian không tâm tình chờ đợi Phương Nhất Nặc tìm tới cửa. Đoạn đường này phong thái yểu điệu, hai mảnh cái mông xoay đến bay lên. Làn gió thơm quẩn quanh toàn thân trên dưới phun ra cơ hồ nửa bình nước hoa. Không thơm liền có quỷ. Rốt cục, Tả đại sư đạt tới tiệm đồ lót. thướt tha đạp hương mà vào. Hoan nghênh quang lâm. Hai hàng mỹ nữ cùng một chỗ cúi đầu. Thái độ phục vụ tương đối tốt. Tả đại sư tự nhiên mà vậy mây trôi nước chảy vung tay lên. Bóp lan hoa chỉ, uốn éo eo, chen gấp cuống họng uyển chuyển mềm mại mở miệng nói. Lão bản của các ngươi có ở đó hay không nha? Ta cùng hắn định tốt hàng. Làm sao còn không đến đâu nha? Ai nha nha người ta các loại tốt sốt ruột. Chấm ngoặc kép, vị nữ sĩ này ngài chờ một lát. Ta lập tức thông báo lão bản. Xin hỏi ngài họ gì? Tả tiểu đa the thế giọng nói. Người liền nói cho hắn biết. Đa đa đa ba chữ liền tốt nha. Được rồi, ngài chờ một lát. Phương Nhất Nặc nghe chút ba chữ này. Lập tức ý thức được ai tới. Vội vàng từ trên lầu vọt xuống tới. Đi vào lầu một, đứng tại trên bậc thang liền thấy tả tiểu đa hoàn toàn mới tạo hình. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm cứng họng ngạc nhiên tại chỗ nửa ngày không nói gì. Một hơi trực tiếp không có đi lên. Dưới chân không khỏi mềm nhũn. Đúng là nhanh như chớp từ trên thang lầu lăn xuống tới. Rơi chật vật muôn dạng. Tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Cung cung kính kính nhưng lại có chút không nhịn được cười mà nói. Ngài làm sao còn đích thân đến? Tả tiểu đa bóp cái lan hoa chỉ. Uốn éo eo. Lấy ép hình. Hận hận gắt giọng. Ta không đến. Người cũng không đi nha. Xin mời. Ngài mời lên lầu. Chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc toàn thân sợ run cả người. Đầu đầy mồ hôi. Nghe tả tiểu đa nói như vậy. Chỉ cảm thấy hoa cúc từng đợt căng lên. Ông trời của ta. Thực sự là. Sống lâu gặp a. Nhìn xem vị mỹ nhân này thướt tha đi theo lão bản đi lên. Phía dưới mấy vị nhân viên nhao nhao nghị luận. Ánh mắt quái dị chưa từng có. Ta thế nào cảm giác vị này có chút là lạ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Đồng cảm. Thật sự là yên thị mị hành. Giống như là. Làm vậy được. Thật giống. Chỗ nào giống. Rõ ràng chính là, các ngươi nhìn một cái kia lan hoa chỉ, chính là thiếu cái khăn tay. Mông kia xoay đến, quả thực là vung tới vung đi qua. Chấm ngoặc kép, ngực thật to lớn, đến em mờ đi, có cái này loại hình a. Lão bản cũng không dễ dàng a. Xem ra đây là vị khách hàng lớn nhu cầu số lượng rất lớn nói. Không thể nói trước, lão bản phải thật tốt hầu hạ. Chấm ngoặc kép. Hy vọng chúng ta lão bản có thể chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa đi theo Phương Nhất Nặc tiến vào lão bản văn phòng. Chợt liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Thẳng bắt đầu nổi giận. Lão Phương. Ngươi nhìn một cái ngươi khiến cho chuyện tốt. Khôi phục lúc đầu thanh âm. Phương Nhất Nặc có lòng muốn nói. Này làm sao có thể trách ta đâu. Là ngài đột nhiên liên lạc ta. Ta chính là hình cái an toàn an ổn. Mới làm cái này nghề kiếm sống. Thế nhưng là lời này hắn lại nào dám nói. Không ngừng chịu tội. Trách ta. Thiếu gia ủy khuất. Chấm ngoặc kép. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là đục lỗ nhìn thấy mặc đồ này. Rốt cục vẫn là nhịn không được cười vang lối ra. Ha ha ha. Khục hừ. Khục hanh cắp ha ha ha khục hừ. Chấm ngoặc kép. Một bên cười. Một bên nghĩ phải dùng ho khan ngừng. Đến cùng là không thành công. Ngược lại đem chính mình khiến cho liên tục đánh lên nấc. Cách nhi. Ha ha ha cách nhi. Chấm ngoặc kép. Tức giận đến tả tiểu đa xuất ra long huyết phi đao không ngừng vỗ bàn. Lại cũng vẫn là không có ngừng Phương Nhất Nặc ý cười. Một hồi lâu sau đằng sau. Phương Nhất Nặc rốt cục phốc suy ngưng cười. Mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ phốc một tiếng cái gì. Lại rốt cục không có ban sơ nghiêm trọng như vậy. Thiếu gia, ngài đây là thượng phẩm tinh hồn ngọc. Làm đến bao nhiêu? Tả tiểu đa trực tiếp thẳng thắn cứng rắn. Trong tay có thể có cái hơn 1 vạn khối. Phương Nhất Nặc đối với thượng phẩm tinh hồn ngọc. Cung cầu biểu thị ra kỳ quái. Nói, cái này Phong Hải Thành cung cầu thị trường quả nhiên là rất cổ quái. Nguyên bản ta cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng thiếu gia ngài trước đó nâng lên tinh hồn ngọc. Ta như vậy đã điều tra một chút. Ngoài ý muốn phát hiện món đồ khác cũng không như thế nào khó cầu. Chỉ có cao cấp tinh hồn ngọc. Từ thượng phẩm tinh hồn ngọc đi lên. phàm là nhìn thấy một chút, ngay lập tức sẽ có bao nhiêu cỗ thế lực cấp tốc lấy đi. Ta đã ra được mười mấy lần giá thị trường, đến thu mua, thế nhưng là dày vò những ngày gần đây, cũng mới bất quá thu đến ít như vậy mà thôi. Nếu là chuyển sang nơi khác, trên thị trường cơ hồ đều có thể nhìn thấy chút ít cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhưng là ở chỗ này, phong hải mảnh địa giới này, hoàn toàn không gặp được cực phẩm tinh hồn ngọc. Cái này, là thật quá không hài hòa. Không hài hòa, không đến mức a. Phong hải thành có tiềm long cao võ, cái này võ tu thánh địa. Đối với thượng phẩm lần tinh hồn ngọc nhu cầu số lượng nhiều chút. Không có gì lạ, ít, mới là bình thường đi. Tả tiểu đa lơ đễnh, Phương Nhất Nặc lắc đầu, trầm giọng nói, thiếu gia ngài biết, ta người này xưa nay cẩn thận, mỗi đến một chỗ, nhất định sẽ đối với nơi đó tận khả năng nhiều hiểu rõ. Mặc dù Phong Hải là có tiềm long cao võ bực này đại võ trường học tồn tại thành thị, mà thượng phẩm tinh hồn ngọc, vô luận cơ bản tại cái thành phố kia, đều là hàng bán chạy, nhưng bây giờ giá thị trường, quá không bình thường. Ta hoài nghi, có người tại thao bàn thượng phẩm lần tinh hồn ngọc, buôn nước bọt, bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chiếc nhẫn này bên trong có 17.000 khối thượng phẩm, nhưng là màu đỏ dương thuộc tính, chỉ có 3.500 khối, hẳn là đủ ngài dùng một đoạn thời gian. Phương Nhất Nặc đưa ra tới một cái chiếc nhẫn, không sai, lúc này sinh thụ ngươi. Tả tiểu đa cũng không có khách khí, trực tiếp nhận, lúc trước nam thúc thúc tới thời điểm cũng lưu lại mấy ngàn khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Nhưng là những tả tiểu đa kia còn không có bỏ được vận dụng. Một mực tại dùng trung phẩm tu luyện. Bây giờ, từ Phương Nhất Nặc nơi này bổ sung nhiều như vậy, lại thêm trong tay còn có mấy ngàn khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Rốt cục cảm giác chậm tới một hơi. Đương nhiên. Chỉ lấy không cho không phải là lâu dài chi đạo. Phương Nhất Nặc bên này cũng là cần cho điểm ngon ngọt chỗ tốt. Cho nên tả đại sư ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần nhìn Phương Nhất Nặc mặt một lát. Lão Phương, người trong khoảng thời gian này xuất đầu lộ diện đến có chút lợi hại a. Còn có kia cái gì thao bàn thượng phẩm tinh hồn ngọc buôn nước bọt. Người biết đến thực sự nhiều lắm. Chỉ sợ đã có người để mắt tới ngươi. Phương Nhất Nặc gật gật đầu. Cái này không lợi hại cũng không được. Vì làm cái thân phận này, ba cái mặt tiền cửa hàng, còn có đại thủ bút thu mua thượng phẩm tinh hồn ngọc. Phương Nhất Nặc tài đại khí thô thuộc tính đã hiển lộ không bỏ sót. Bị người để mắt tới, đúng là bình thường, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Tả tiểu đa dặn dò, lấy tu vi thực lực của ngươi, tự vệ không ngại, bất quá có thể không động thủ. Hay là không nên động thủ mà nói. Tựa như ngươi nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề lớn. Bất quá nếu muốn động thủ, liền muốn thống khoái nhanh chóng giải quyết mục tiêu. Nhất định không cần lưu lại dấu vết. Minh bạch chưa? Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, chính là hậu hoạn vô tận. Phương Nhất Nặc nói, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là như thế nào mới có thể triệt để tránh cho nguy cơ đâu. Của đi thay người, tả tiểu đa căn dặn, đem chính mình ngụy trang thành một cái triệt triệt để kém cỏi. Ai đến đòi tiền, chỉ cần cảm giác không chọc nổi, trực tiếp cho chính là, dù sao ngươi làm cũng là không vốn tiền mua bán. Chỉ cần ngươi không bại lộ võ lực, bình thường sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệu kế, Phương Nhất Nặc vỗ đùi, đối với biện pháp này, từ trong lòng ưa thích. Nếu là nói đến giả sợ, ta Phương Nhất Nặc nếu là nói thứ hai, liền không có người dám xưng đệ nhất, bởi vì ta không phải giả sợ, ta là thật sợ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.